Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 796, chương 796, gió thổi đom đóm không thành cho. 10 ngày sau, thiên hỏa hải bên trên, Hứa Thanh thân ảnh theo trong nham tương sông lên mà ra. Thương khung hỏa quang chiếu vào hắn thân bên trên, làm cho Hứa Thanh toàn thân đều đang lóe lên quang mang. Nhất là cặp mắt của hắn, càng là rực rỡ. Một thân tu vi vượt ra khỏi trước đó không ít, 13 cái nguyên anh bên trong loại trừ Kim Ô cùng Tử Nguyệt. Cái khác cũng đều trên phạm vi lớn tinh tiến, mặc dù không có đi đến nhất kiếp viên mãn, nhưng cũng cự ly không phải rất xa. Đoàn kia thiên mệnh, giá trị cực lớn, Hứa Thanh trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang. Nếu là như dạng kia thiên mệnh đoàn lại cho hắn mấy cái, hắn có nắm chắc để tất cả nguyên anh đều đi đến nhất kiếp viên mãn. Không hổ là linh tàng tu sĩ thiên mệnh. Cho dù ở vào dưỡng đạo khải minh giai đoạn, có thể hắn thiên mệnh thâm hậu trình độ, cũng không phải nguyên anh có thể so sánh. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, mục quang sáng ngời, mà hắn thần hồn tổn thương, cũng rốt cục tại cái này 10 ngày tu dưỡng bên trong, triệt để khôi phục. Mặt khác, hắn rõ ràng cảm nhận được, lần nữa khôi phục thần hồn, muốn so trước đây tinh tiến hơn một chút. Cái kia, trở về đưa xong nhãn cầu, ta liền rời đi nơi này. Hứa Thanh cúi đầu mắt nhìn phía dưới thiên hỏa hải. Cái này phiến trong, hải vực tồn tại che giấu, nhất định còn có không ít. Tỉ như dưới biển có phải hay không còn có cái khác phong ấn chỉ địa. Lại, hoặc là thiên hỏa hải chỗ sâu, kia thương khung vết nứt chảy xuôi hỏa diễm ngọn nguồn chỗ, hắn đến nay còn chưa có đi qua. Trước không đi, đã đi qua hơn nửa năm, phải nhanh một chút đi cùng đại sư huynh tụ hợp. Hứa Thanh cúi đầu mắt nhìn cổ tay của mình, nơi đó có một cái hình vành khuyên ấn ký, là Linh Nhi biến thành. Đây là Hứa Thanh tại dưới hầm nhân tộc thành trì lúc rời đi cùng Linh Nhi ước định. Xét thấy Hứa Thanh tu hành chỗ đi chỉ địa nguy hiểm, sở dĩ Linh Nhi lựa chọn hóa thành ấn ký ngủ say, này dạng tại trình độ an toàn bên trên lớn hơn. Giờ phút này nguy hiểm giải trừ, nghĩ đến muốn về dưới hầm thành trì, Hứa Thanh trên mặt tươi cười, nhẹ nhàng gõ gõ ấn ký. Linh Nhi, tỉnh lại, chúng ta hồi trở lại dưới hầm. Ấn ký chớp động mấy lần, Linh Nhi từ trong chui ra, thụy nhãn mông lung. Nghe rõ Hứa Thanh thoại ngữ về sau, nàng nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt thanh tỉnh, phải đi về sao? Quá tốt rồi, Hứa Thanh ca ca, chúng ta muốn hay không lần này lại ở một thời gian ngắn nha? Hứa Thanh nghĩ nghĩ, nhìn thấy Linh Nhi trong thần sắc chờ mong, vì vậy nhẹ gật đầu, vậy liền lại nửa tháng đi. Linh Nhi lập tức vui vẻ, vui sướng leo đến Hứa Thanh trên lỗ tai, lắc tới lắc lui, truyền ra tiếng cười. Nghe tiếng cười, Hứa Thanh tâm tình cũng dễ dàng hơn. Trước đó tại đáy biển khẩn trương cảm giác cũng chậm chậm được vỗ yên. Bất quá Hứa Thanh rất cẩn thận, hắn biết nhân tộc ở chỗ này địa vị, cũng rõ ràng cái kia dưới hầm không thể bại lộ. Sở dĩ giờ phút này phi hành ở giữa, hắn phá lệ chú ý điểm này, cho đến xác định không có lộ ra tung tích. Hứa Thanh tại ly khai thiên hỏa hải về sau, thẳng đến dưới hầm bay đi. Trên đường hắn thân ảnh ngừng qua một lần, nhìn về phía mặt đất, nơi đó khe nham thạch khe hở bên trong mọc ra một đóa hồng sắc tiểu hoa. Cái này tiểu hoa lẻ loi trơ trọi sinh trường tại uẩn hàm sóng nhiệt trong gió chập chờn. Hứa Thanh tại phiến khu vực này còn là lần đầu tiên trông thấy thảm thực vật. Đối với phiến khu vực này mà nói, thảm thực vật tại cái này đặc thù khí hậu dưới rất khó tồn tại, duy có một ít đặc biệt loại thảo mộc mới có thể tại thiên hỏa qua đi lựa chọn thịnh khai. Như cái này tiểu hoa liền là hắn một, nó cũng không tầm thường, mà là một loại chân quý dược thảo, tại Bách Đại Sư Dược Điển bên trong có giới thiệu, tên là hỏa linh hoa chỉ, ở cực nóng địa phương sinh trưởng. Nhìn xem đóa này hỏa linh hoa, Hứa Thanh ngạc nhiên, rơi xuống đem nó hái, đặt ở một cái trong suốt bình nhỏ bên trong. Phán Nhạn trước đó hỏi qua cái này hoa, Hứa Thanh cười cười, cất kỹ, về sau, tiếp tục tiến lên, một đường ẩn nấp, dùng 3 ngày cuối cùng. Hứa Thanh rốt cục xa xa thấy, được dưới hầm, nghĩ đến Đoan Mộc Tàng cùng chính mình nhận lấy kia đồng dạng đệ tử. Hứa Thanh trong lòng dâng lên cảm khái, đáng tiếc ta trước mắt không có cách nào hóa giải nguyên rùa. Nhưng, cho ta một chút thời gian, ta có thể đi thêm nếm thử thoáng cái. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, cất bước mà đi, có thể tại hắn cự ly kia vứt bỏ dưới hầm ngàn trượng lúc. Hứa Thanh bước chân đột nhiên đình trệ, hắn con ngươi co rút lại, ngưng thần nhìn về phía ngàn trượng bên ngoài. Nơi đó, cùng hắn rời đi thời điểm, có chút không đồng dạng. Nguyên bản dưới hầm lối vào chất đống đại lượng đá vụn, lại tại thiên hỏa dưới hòa tan như đổ vào thành một thể. Chỉ có một ít khe hở có thể xuất nhập, nhưng giờ phút này, dưới hầm cửa vào sụp đổ, chia 5 xẻ 7, một màn này, để Hứa Thanh tâm thần chấn động, mà Linh Nhi cũng xa xa nhìn thấy đây hết thảy, lay động thân thể tạm dừng xuống tới, thanh âm có chút run, Hứa Thanh trong mắt lộ ra cảnh giác, nhoáng lên, thẳng đến nơi đó mà đi, ngàn trượng phạm vi, hắn chỉ dùng 3 cái hô hấp. Tựu trong nháy mắt đi đến, tới gần dưới hầm cửa vào một sát na, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, theo trong hầm mỏ phiêu tán ra đến, rơi vào mũi của hắn ở giữa, rơi vào Linh Nhi cảm giác bên trong. Linh Nhi run rẩy, Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, thể nội tu vi vận chuyển, hướng về phía trước xông lên, bước vào dưới hầm, nơi này mùi máu tươi, càng đậm, Hứa Thanh đáy lòng gợn sóng cuồn cuộn. Ở bên trong phi nhanh mấy chục giây về sau, hắn bước chân dừng lại, nhìn thấy tiền phương trên mặt đất có 7-8 bộ thi thể. Hứa Thanh trầm mặc, từng bước một đi đi qua, nhìn qua thi thể, hắn nhận biết cái này mấy bộ thi thể là trong thành trì nhân tộc, đều là có một ít tu vi hộ vệ. Hứa Thanh nhắm mắt lại, mở mắt lúc trong mắt lộ ra hàn mang, lần nữa phóng đi. Một đường đi qua, hắn nhìn thấy thi thể càng ngày càng nhiều, thẳng cho tới cuối cùng về sau. Trên vách tường có một cái cự đại hố, hố bên trong, nguyên bản tầng thứ nhất phần mộ, bây giờ một mảnh hỗn, độn, tràn đầy chém giết vết tích, mà tại tầng này trung tâm, nơi đó sụp đổ xuống dưới, lộ ra càng phía dưới, một cái trầm mặc thành trì, bầu trời màu lam màn trướng. Đã chia 5 xẻ 7, bị vô tình tê liệt, thành, vô số phiến, vẩy xuống tại trong thành trì, mây trắng cũng là như thế, thành trì bên trong, mấy trăm thi thể rải rác, có nam có nữ còn có hài đồng, tử trạng rất thảm, có là bị chém đứt thân thể, có là nửa cái thân thể thành thịt nát, còn có một số thì là chia 5 xẻ 7, rõ ràng là tại bạo lực bắt dưới, bởi vì quá yếu ớt mà sụp đổ. Trước đây hoan thanh tiếu ngữ, giờ phút này trở thành tĩnh mịch, trong trí nhớ ấm áp cùng hữu ái, bây giờ hóa thành băng lãnh. Phần mộ, hoàn toàn chính xác thành phần mộ, ốc xá phần lớn đều đổ sụp, huyết tinh vô pháp tiêu tán, mang theo mùi thúi giữa nát, lan tràn tứ phương. Linh Nhi trong nháy mắt bay ra, thẳng đến thành trì, Kim Cương Tông lão tổ chỗ ngư cốt cũng là run rẩy phi nhanh mà đi. Bọn hắn xông vào thành trì về sau, toàn bộ đứng tại nơi đó. Sau một khắc, tiếng khóc theo Linh Nhi trong miệng truyền ra. Kim Cương Tông lão tổ thân thể huyễn hóa, con mắt xích hồng. Hứa Thanh yên lặng đến gần, nhìn xem quen thuộc thành trì, nhìn xem quen thuộc hết thảy. Hắn tâm bên trong tại gai đau nhức, trong đầu của hắn như có kinh thiên gầm đang vang vọng. Hứa Thanh gặp qua tử vong, gặp qua rất nhiều. Có thể hắn vô pháp quen thuộc đây hết thảy, cũng không thể quen thuộc một màn này, trong đầu của hắn hiện ra ở chỗ này sinh hoạt 2 tháng. Kia từng bước, hòa, tại trong trí nhớ hóa thành đau nhức ngọn nguồn. Hứa Thanh ca ca, bọn hắn, chấm ngoặc kép, Linh Nhi bay tới, thút thít lộ ra, cực hạn bi thương, nàng tại những thi thể này bên trong, thấy được quen thuộc tỷ tỷ cùng A-di. Nàng không thể nào tiếp thu được mấy tháng trước còn cười dậy mình nấu cơm người, giờ phút này thành phá toái thị hai. Kim Cương Tông lão tổ cũng chớp mắt trở lại Hứa Thanh nơi này. Nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt lộ ra phẫn nộ cùng cầu khẩn. Hắn đồng dạng tại những thi thể này bên trong thấy được chính mình người nghe. Hứa Thanh mặt không biểu tình, trên thân dâng lên vô tận băng hàn, không nói một lời, cẩn thận quan sát bốn phía, xác thực định tử vong thời gian cùng chỉ tiết, hơn 10 vạn người, thi thể chung vào một chỗ không đến 1.000. Điều này nói rõ phần lớn người hẳn là đều còn sống. Bắt người người muốn vận chuyển nhiều như vậy phàm tục, tốc độ không có khả năng quá nhanh. Dựa theo hư thối trình độ, tử vong thời gian hẳn là tại 5 ngày trước. Dùng Đoan Mộc Tàng tu vi còn có nơi đây bố trí, có thể có biện pháp đem nó tìm tới cùng oanh mở. Lại áp vận nhiều như vậy nhân tộc, nhất định là nơi này lưỡng tộc liên minh. Hồng Nguyệt Thần Điện đến. Đoan Mộc Tàng từng nói thần điện mỗi cách một đoạn thời gian đều cần các tộc đưa lên tế phẩm. Hứa Thanh quay người, tay phải nâng lên vung lên phía dưới. Linh Nhi cùng Kim Cương Tông lão tổ sát na bị hắn thu hồi, hướng lấy ngoại giới xông lên mà ra. Hứa Thanh ca ca, chúng ta. Linh Nhi trong lòng rất loạn, bi thương cùng lo lắng tràn ngập trong lòng. Chúng ta đi tìm đến bọn hắn. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, trong mắt hàn ý giờ phút này đã nồng đậm đến cực hạn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất xông ra dưới hầm, tại ngoại giới ngóng nhìn, tìm kiếm vết tích. Có thể 5 ngày đi qua, nơi đây nhiệt độ cao tràn ngập dưới, hết thảy vết tích đều rất xa vời. Duy nhất khả năng hữu hiệu phương hướng liền là hai tộc thánh thành, nhưng nơi này cự ly thánh thành rất xa, đường xá cũng không phải một đầu. Lại hai tộc phải chăng đem nhân tộc đưa đi thánh thành cũng là không biết. Mặt khác, một khi Hứa Thanh phán đoán sai lầm, cũng không phải là hai tộc chỗ làm, cũng liền đã mất đi cứu viện tốt nhất thời gian. Ngay tại Hứa Thanh trầm ngâm lúc, Linh Nhi lau khô nước mắt, trong mắt mang theo kiên định, truyền xuất ra thanh âm. Hứa Thanh ca ca, ta tìm đến vết tích. Nơi này là cổ linh tộc mộ. Bọn hắn ở lại đây nhiều năm, trên thân đều lây dính cổ linh tộc khí tức. Ta có thể tìm được. Nói, Linh Nhi thân thể nhoáng một cái, thẳng đến giữa không trung. Toàn thân trong chốc lát tán mát ra ánh sáng 7 màu, vờn quanh toàn thân. Đằng sau, hắn thân thể dần dần cải biến, hóa thành hình người sau tiếp tục biến hóa. Rất nhanh, một cái cao gầy thân ảnh xuất hiện tại Hứa Thanh trong mắt. Thân ảnh này toàn thân mơ hồ, thấy không rõ cụ thể, nhưng nó bốn phía có long xà hình bóng vờn quanh. Ngay tại gầm gáo, phương nam, ngoặc kép, Linh Nhi thanh âm không linh quanh quẩn bát phương. Hứa Thanh không có bất luận cái gì lui lại, mang theo Linh Nhi thẳng đến phương nam mà đi. Mà giờ khắc này, tại cự ly Hứa Thanh chỗ chỉ địa phương nam ngoài vạn dạm, đại địa bên trên đang có một cái dài dài đội xe từng bước tiến lên. Đội xe này bên trong có 10 cái cự đại lồng sắt, mỗi một cái đều như tiểu sơn bị cự thú kéo động. Lồng sắt bên trong lít nhà lít nhít như hàng hóa đồng dạng, chất đống đếm không hết nhân tộc ở vào phía dưới đã tử vong, bị sinh sinh ép thành thịt nát, nhưng càng nhiều còn sống. Chỉ là người sống trong mắt vô thần tràn ngập chết lặng. Sống không bằng chết, người không bằng xúc. Mà áp vận đội xe này chính là lưỡng tộc liên minh chi tu. Vì cam đoan những này phàm tục có thể phần lớn đều còn sống, sở dĩ không thể di chuyển nhanh chóng, chỉ có thể dựa vào cái này biện pháp đến áp vận. Về phần truyền tống, hai tộc không thể là vì tiết kiệm cái này chút thời gian, tự tốn hao quá nhiều đại giới. Giờ phút này phức tạp áp vận hai tộc tu sĩ đang ngồi ở khung xe bên trên, thần sắc đạm mạc, lẫn nhau thỉnh thoảng giao đàm. Nhanh đến thánh thành lại có 7 ngày, lần này việc phải làm liền là cái việc khổ cực. Bất quá những này nhân tộc số lượng, ta là có chút vượt quá dự đoán. Thế mà nhiều như vậy, nhiều là chuyện tốt. Này dạng chúng ta tế phẩm, tăng thêm cái khác địa phương lấy được những cái kia ngoại tộc, tự đầy đủ. thoại thể, ngữ ở giữa, còn có mấy cái thiên diện tộc. Dứt khoát cầm ra mấy cỗ nhân tộc tử vong thi phóng tại trong miệng trực tiếp nhấm nuốt. Huyết nhục cùng xương cốt bị cắn nát đứt gãy thanh âm. Lộ ra hung tàn, tại cái này mờ tối thiên địa bên trong, quanh quẩn tứ phương, hậu cung nhưng không phải sảng văn nên có não. Nhân vật từ ngu ngơ, dần thông minh lên, anh em đồng chí mời vào thưởng thức vạn biến hồn. Đế Lazada sale nguyên tháng sinh nhật luôn.